Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636. Chương 634. Fermi mệnh đề mâu thuẫn cùng biển sâu vi khuẩn lý luận. Nước Mỹ bắt được muốn trí tuệ nhân tạo. Cùng đảo quốc tranh chấp đã lắng lại, khôi phục bình thường. Thế giới phong ba chính đang biến mất. Đảo quốc vẫn như cũ cùng nước Nga cách không đối chiến. Chỉ là không có bắt đầu kịch liệt như vậy. Nước Mỹ động tác nhỏ rất nhiều. Tựa hồ đang toàn lực chuẩn bị đón lấy tuyển cử vấn đề. Ba quốc gia đều có trí tuệ nhân tạo. Đều cảm giác được trí tuệ nhân tạo đáng sợ tính. Cũng không có đối ngoại tuyên truyền. Muốn tận lực duy trì biết điều. Đảo quốc và nước Mỹ vẫn như cũ duy trì nguyên lai quan hệ. Vì đối kháng nước Nga. Còn cố ý cử hành một lần quân diễn. Tựa hồ quãng thời gian trước mâu thuẫn. Xưa nay chưa từng xảy ra qua. Chỉ có người trong cuộc mới biết. Song phương đã sớm diện cùng tâm không cùng. Hiện tại sự kiện chậm rãi lắng lại. Thế giới lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Thần nữ Hào đã chuẩn bị hoàn tất. Gần 2 tháng huấn luyện. Tiểu ngư cùng Triệu Mẫn hàng không vũ trụ huấn luyện đã hoàn thành. Chịu không ít khổ sở. Ngày hôm nay chính là vũ trụ lữ hành tháng ngày. Lúc này Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đã ăn mặc y phục không gian. Hai người vóc người đều bị che lại. Chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Đưa cái này uống. Trần Mặc Từ mặc nữ trong tay tiếp nhận 2 ống nghiệm chất lỏng màu xanh lam. Giao cho Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư. Đây là cái gì? Hai người kỳ quái nhìn Trần Mặc trong tay chất lỏng. Như một loại nào đó khẩu phục dịch. Cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Một loại dự phòng phóng xạ thuốc, dự phòng thân thể khả năng bởi vì vũ trụ phóng xạ xuất hiện đột biến gen vấn đề. Trần Mặc dài, thích nói rằng, trong vũ trụ dù sao có phóng xạ, trường kỳ ở trong vũ trụ hoạt động, sẽ xuất hiện đột biến gen, với thân thể người không tốt. Vì giảm thiểu vấn đề này, Trần Mặc từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, tìm loại này dự phòng phóng xạ thuốc, thuốc dược hiệu là 1 tuần. Sau đó đem giao do sao biển công ty đến sản xuất. Dùng cho du hành viên cùng cao phóng xạ chức vụ công nhân viên sử dụng. Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư không có suy nghĩ nhiều. Tiếp nhận thuốc uống xong. Đây là Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn lần thứ nhất lên vũ trụ. Dù sao cũng hơi căng thẳng. May mà Trần Mặc ở bên người. Mới có một ít cảm giác an toàn. Đi thôi. Trần Mặc mang theo 2 người. Hướng thần nữ Hào qua. Trên mặt đất nhân viên quan tâm dưới. Sân bay quyển thượng lên gió to. Thần nữ Hào chậm rãi lơ lửng giữa trời. Biến mất ở phương xa phía chân trời. Xa xôi không biết nơi sâu xa trong vũ trụ. Một cái điểm sáng từ xa đến gần. Qua lại mà đi. Nhanh tốc độ phi hành. Phi thuyền chậm rãi bay gần. Lộ ra hình dạng đích thực của nó. Dữ tợn như núi phi thuyền. Mặt ngoài góc cạnh. Che kín các loại vũ khí. Phi thuyền bên trong khoang thuyền. Ngủ say từng cái màu phấn hồng sinh vật. Cao chừng 3 mét. Giống như bò sát giống như đầu. Con mắt đóng chặt. Hợp thành ngón tay dài hiệp may. Thình thịch nhô lên. Không có lỗ tai. Đỉnh đầu có ngón tay dài tua vòi. Trong suốt kho ngủ đông bên trong. Có thể nhìn thấy không rõ sinh vật màu phấn hồng thân thể. Da rẻ như bạch tuộc giống như non mềm. Mặt trên bao trùm kỳ lạ hoa văn. Phần chân là dữ tợn vảy. Mặt sau còn lưu luyến một cái đỏ như màu máu đuôi. Đại khái dài 2 mét. Mọc đầy các loại gai nhọn. Bên trong khoang thuyền bộ. Đột nhiên vang lên kỳ lạ sắc bén âm thanh. Phiên dịch mà ra chính là. Xích vĩ tinh lịch. 204.756 năm 2 tháng 1, 7, 4 ngày 42 giờ 64 phút 89 giây. Đào vong giả số 20.981 phi thuyền đã tiến vào ngân hà hệ phạm vi. Đệ 5.142 cái chỗ cần đến. Ngân hà hệ Orion, dự tính 5 năm sau đến. Chưa phát hiện thích hợp ở lại tinh, vừa báo cáo hoàn tất. Sắc bén chói tai cảnh báo vang lên. Trong nháy mắt, phòng lái phi thuyền kho ngủ đông toàn bộ mở ra. Trong ngủ mê màu phấn hồng sinh vật bỗng nhiên mở mắt ra. Con mắt màu đỏ bên trong xuất hiện kinh hoàng. Cao cấp nhất cảnh báo. Cao cấp nhất cảnh báo. Tọa độ A5247, S1547, X2457 xuất hiện vẫn thạch lưu. 5 giây sau va chạm, hệ thống vũ khí khởi động. Chít chít kỳ, đuôi đỏ sinh vật trên đầu tua vòi lay động. Miệng bộ phát sinh quái dị sóng âm. Toàn bộ phòng điều khiển hoảng loạn lên. Phi thuyền hệ thống vũ khí đã mở ra. Toàn bộ nhắm ngay thiên thạch phương hướng. Từng đạo lạp tử thúc hướng vẫn thạch lưu bay qua. Bị đánh trúng thiên thạch. Trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành càng ít mảnh vỡ hướng tứ phương bay vụt. Cảnh báo. Cảnh báo. Thân tàu bị hao tổn. Cảnh báo. Thân tàu bị hao tổn. Xin mời lập tức thoát ly phi thuyền. Xin mời lập tức thoát ly phi thuyền. Đuôi đỏ sinh vật nghe được cảnh báo. Ánh mắt bên trong mang theo tuyệt vọng. Lớn thiên thạch va chạm. Nhường bộ này ở trong vũ trụ không biết lang thang bao nhiêu năm phi thuyền trong nháy mắt nổ tung. Vô số mảnh vỡ cùng phi thuyền hài cốt hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Trong đó to lớn nhất mảnh vỡ. Theo mưa thiên thạch đồng thời. Chính hướng về Orion bắn nhanh mà đi. Mà ở mảnh vỡ phi hành phương hướng chòm Orion xoáy lên. Mặt trời vẫn như cũ tỏa ra tuyên cổ bất biến ánh sáng. Xanh thẳm địa cầu. Còn ở xa xôi tự quay tiến lên. Thật xinh đẹp. Thần nữ hào lên. Tiểu ngư nằm ở bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ tinh cầu màu xanh lam. Khuôn mặt nhỏ hưng phấn. Ở bên cạnh nàng. Chính là Triệu Mẫn. Biểu hiện có chút phức tạp. Hai người như hai cái chưa từng va chạm xã hội đứa nhỏ như thế. Nhìn chằm chằm không chớp mắt địa cầu. Trước mắt cái này màu xanh lam phát ra ánh huỳnh quang tinh cầu. Chính là bọn họ ở lại tinh cầu. Không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Bọn họ khổng lồ công ty tổng bộ. Nhỏ bé đến căn bản không nhìn thấy. Tầm nhìn lớn bao nhiêu. Lòng dạ có bao nhiêu rộng rãi. Thời khắc này, các nàng mới rõ ràng cảm giác được. Nhân loại ở vũ trụ, so với bụi trần còn nhỏ bé. Đối với tuyên cổ bất biến vũ trụ mà nói. Các nàng chỉ là thoáng qua liền qua khách qua đường. Tâm trí bất ổn người. Tự mình lĩnh hội đến loại này nhỏ bé cảm giác. E sợ sẽ trực tiếp đánh mất đấu trí. Nhìn thấy chỉ có hưng phấn tiểu ngư. Triệu Mẫn đều có chút ước ao. Có người che chở. Không cần nghĩ quá nhiều. Có lúc vẫn là rất tốt. Bên cạnh Trần Mặc. Một mặt bình tĩnh. Nàng hiện tại mới rõ ràng. Trần Mặc trực diện khiêu chiến vũ trụ đấu trí. E sợ người đàn ông này. Sẽ không cam lòng với một cái vi khuẩn giống như bình thường biến mất ở vũ trụ trường hà bên trong. Đi. Trần Mặc tựa hồ nhìn ra Triệu Mẫn tâm tư. Mỉm cười đưa tay vỗ vai nàng bộ. Cũng sờ sờ tiểu ngư đầu. Đẹp đẽ đi. Là bên kia ngân hà đẹp đẽ. Vẫn là địa cầu đẹp đẽ. Cái kia ngươi cảm thấy là mặc nữ đẹp đẽ. Vẫn là Triệu Mẫn tỷ đẹp đẽ. Tiểu ngư pha trò hỏi. Nghe được vấn đề này. Triệu Mẫn suýt chút nữa cười phun. Cái này hỏi ngược lại xác thực rất thú vị. Ân, mỗi người mỗi vẻ, cũng đẹp. Trần Mặc cười gượng một hồi nói rằng. Các ngươi nói, vũ trụ này, có phải là thật hay không có những sinh vật khác? Văn minh ở tinh cầu khác. Tiểu ngư sau khi lấy lại tinh thần, hơi xúc động nhìn ngoài cửa sổ địa cầu. Nhường đại khoa học gia trả lời ngươi đi. Triệu Mẫn cùng tiểu ngư đều nhìn về Trần Mặc. Chờ đợi hắn đáp án. Vấn đề này, cùng biển sâu vi khuẩn tương tự. Sinh sống ở rãnh biển nơi sâu xa hố nhỏ bên trong vi khuẩn hỏi bên ngoài có còn hay không cái khác. Vi khuẩn, Trần Mặc cảm khái nói rằng. Khẳng định có, chỉ là chúng nó hạn chế ở trong biển sâu mà thôi. Có thể đúng không có một cái Fermi mệnh đề mâu. Thuẫn sao, giả thiết có người ngoài hành tinh. So với chúng ta phát triển sớm mấy trăm vạn năm, vũ trụ lữ hành khẳng định đã phát hiện chúng ta. Nhưng là chúng ta cũng không có phát hiện người ngoài hành tinh xuất hiện. Cũng không phát hiện người ngoài hành tinh rõ ràng tồn tại chứng cứ. Đúng không liền không tồn tại người ngoài hành tinh. Được a, liền những lý luận này đều biết. Trần Mặc cười nói, chỉ là nghe nói qua. Tiểu ngư nói rằng, cái này mệnh đề mâu thuẫn. Là một cái nghịch lý, kỳ thực lưu từ hân, tam thể, bên trong, lấy hắc ám xâm lâm pháp tắc đến đối với Fermi mệnh đề mâu thuẫn tiến hành một khả năng giải thích. sự bất cẩn chính là văn minh ở tinh cầu khác trong lúc đó hết sức che giấu mình, không bị cái khác văn minh ở tinh cầu khác phát hiện, để tránh khỏi đưa tới càng cao cấp văn minh thanh lý. Nhưng chỉ là một khả năng, cũng không phải hết thảy văn minh đều sẽ lẫn nhau ẩn giấu. Nhân loại liền đối ngoại phóng ra người lữ hành số 1. Còn có rất nhiều loại khả năng có thể giải thích Fermi mệnh đề mâu thuẫn. Lại như vừa nãy ta nói biển sâu vi khuẩn, Fermi mệnh đề mâu thuẫn, thì tương đương với biển sâu vi khuẩn hỏi, bên ngoài có hay không những sinh vật khác? Nếu như có, tại sao hiện tại còn chưa phát hiện chúng nó? Hoặc là bị chúng nó phát hiện chúng ta tồn tại chứng cứ? Chúng nó không có phát hiện chúng ta, là không phải chúng ta liền không tồn tại. Kỳ thực nơi này có một cái phát hiện thời gian chiều ngang vấn đề. Mấy trăm vạn năm, đối với nhân loại mà nói rất dài, đối với vũ trụ mà nói rất ngắn. Mấy triệu năm trước, khi đó chúng ta vẻn vẹn là một bãi chất lỏng. Giả thiết đáy biển vi khuẩn chỉ có thể sống 2 ngày. Nó muốn truyền thừa mấy đời, mới có thể chờ đợi đến bị chúng ta phát hiện một ngày kia. Có thể mấy chục năm sau, một lần biển sâu khoa học thăm dò, nhân loại liền phát hiện cái kia biển sâu nấm rơi xuống. Sau đó lại qua mấy chục năm, phát hiện cái khác thứ 2 nấm rơi, loại thứ 3 nấm rơi. Phát hiện những kia nấm rơi thời gian, có sớm có chậm, vấn đề giống như vậy. Đối với chúng ta cũng áp dụng. Giả thiết chúng ta chính là vũ trụ biển sâu một cái nào đó nấm rơi. Người ngoài hành tinh thăm dò lữ trình, tạm thời không đến phiên phát hiện chúng ta đây. Dù sao vũ trụ lữ hành có thể so với biển sâu thăm dò muốn nguy hiểm nhiều lắm. So với biển rộng còn rộng rãi hơn nhiều lắm. Đương nhiên, người cũng có thể giả thiết vũ trụ sinh vật cùng một thời gian xuất hiện. Chúng ta là văn minh hình thành nhanh nhất một đời. Mấy trăm vạn năm sau, chúng ta vũ trụ thăm dò phát hiện những văn minh khác. Bất luận loại nào kết quả, khoa học suy luận, ngoại tinh sinh mệnh đều là tồn tại. Nhưng là ở trong vũ trụ, chúng ta là đời thứ nhất vũ trụ văn minh xác suất bao lớn. Cái này xác suất tương đương với trên địa cầu hết thảy sinh vật lấy vì chúng nó là đời thứ nhất văn minh như thế. Xác suất tồn tại, nhưng cái này xác suất phỏng chừng so với chim cánh cụt trò chơi nhận thưởng xác suất còn thấp hơn. Nghe được câu cuối, cùng trêu chọc, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn cũng không nhịn được cười lên. Ta cảm thấy nên so với chim cánh cụt trò chơi nhận thưởng xác suất lớn một chút. Triệu Mẫn trêu, chọc cười nói, thật là phức tạp, cũng còn tốt ta khá là đần. Không cần nghĩ nhiều như thế. Tiểu Ngư nói rằng, nàng đại thể lý giải Trần Mặc ý giải thích. Còn ngẫm nghĩ, không ở nàng cân nhắc phạm vi bên trong. Người có sợ hay không có một ngày người ngoài hành tinh phát hiện chúng ta cái này nấm rơi? Giống nhân loại trào tiêu bản như thế, bắt ngươi làm tiêu bản đến nghiên cứu. Triệu Mẫn hỏi, vậy ta muốn lập chí làm cái kia nhường bọn họ nhiễm chí mạng siêu cấp vi khuẩn. Nếu như bị người ngoài hành tinh phát hiện, sẽ không giống tam thể miêu tả như vậy. Trực tiếp tiệt diệt chúng ta sao? Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi. Có thể sẽ, nhưng cũng có thể sẽ không. Cùng đẳng cấp văn minh, hoặc là hai cái vật chủng văn minh cấp bậc tiếp cận thời điểm, có thể sẽ áp dụng hắc ám xâm lâm pháp tắc. Tỉ như năm đó thời đại đại hàng hải, Mỹ châu người Indian bị tàn sát diệt chủng, nhưng cùng cấp bậc văn minh, hoặc là cùng chúng ta cấp bậc gần gũi văn minh. Vũ trụ thăm dò đến chúng ta nơi này xác suất quá nhỏ. Thời gian chiều ngang cùng khoảng cách chiều ngang quá dài. Cùng chúng ta đẳng cấp tương đồng văn minh. Trừ phi như tam thể như thế tìm nơi ở. Bằng không không thể nâng toàn tộc đến tiệt diệt chúng ta. Cao hơn nhiều chúng ta văn minh đẳng cấp văn minh thăm dò phát hiện chúng ta. Tỉ như đi châu Phi thám hiểm nghiên cứu. Ở trong rừng mưa phát hiện một tổ con kiến mới vật chủng. Chúng ta sẽ một cây đuốc đem kiến tổ đốt sao? Hiển nhiên sẽ không. Nhiều nhất bắt mấy con đến nghiên cứu một chút. Hoặc là xem xét, nếu như chúng ta trí tuệ của nhân loại và văn minh trình độ tiến hóa không có đạt đến bọn họ cấp độ, sẽ không uy hiếp lợi ích của bọn họ. Hơn nữa chúng ta hoàn cảnh sinh tồn đối với bọn họ không có giá trị. Hắc ám xâm lâm pháp tắc khả năng mất đi hiệu lực. Nếu như chúng ta đối với bọn họ có lợi ích, vậy ngươi có thể tham khảo vườn thú động vật nhỏ. Trần Mặc nhìn vũ trụ tinh không nơi sâu xa, thăm thẳm nói rằng, cá lớn nuốt cá bé, bất luận loại nào văn minh, đều áp dụng, đó mới là vũ trụ bản chất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.